Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 55, những con sóng trước đã chết trên bãi cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên thông báo có 1 giờ để khởi động và điều chỉnh. Sau đó cho mọi người giải tán tại chỗ. Đội bơi tự động bắt đầu chạy quanh hồ bơi. Diệp Lân đến bên Hạ Chí, vừa chạy vừa trêu ghẹo câu. Hạ Chí, em có vẻ không vui chút nào. Ừ, không vui, em thấy Tiêu Bân thật chướng mắt. Có vấn đề gì không? Hạ Chí phản bác lại. Ôi, tại sao em lại không thích cậu ta? Diệp Lân tiếp tục hỏi. Ban đầu cậu ta mê luyến chụp ảnh Hà Kính Phong, rồi sau đó lại tỏ ra hứng thú khi chụp ảnh Thẩm Giao. Em cá với anh, cái phóng viên bên cạnh chắc chắn đã nói với cậu ta rằng Thẩm Giao từng thắng Hà Kính Phong. Mày Hạ Chí nhíu chặt lại, vẻ mặt cậu như thể đang muốn nhai nát xương của Tiêu Bân. Diệp Lân nhìn sang góc nghiêng của Hạ Chí, không nói thêm gì nữa. Sau khi chạy được một vòng nữa, Hạ Chí cảm thấy có điều gì không ổn. Cậu chạy lên phía trước, đuổi kịp Diệp Lân, phát hiện ra anh đang mỉm cười. Không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Này, anh đang cười gì vậy? Anh cười em, quan tâm anh quá thể. Ủa alo, em quan tâm anh bao nào? Tiêu Bân chụp ảnh Hà Kính Phong và Thẩm Giao. Sao anh lại liên tưởng đến chuyện em quan tâm anh? Hạ Chí khó tin nhìn Diệp Lân. Sao đầu óc của anh lại không giống với người bình thường thế này? Em trách Tiêu Bân không biết nhìn người đúng không? Trong mắt em, Hà Kính Phong và Thẩm Giao không bằng anh. Nhưng Tiêu Bân lại không thèm nhìn anh. Thế nên em tức giận. Hạ Chí bỗng nhiên cảm thấy như bị một cú đấm vào bụng. Cậu vốn nghĩ mình chỉ khinh thường Tiêu Bân là kiểu người nào có ánh sáng thì lao vào. Nhưng giờ đây, khi bị Diệp Lân chỉ ra, cậu bỗng thấy mọi thứ thật rõ ràng. Nhưng cái sự rõ ràng này cũng đồng nghĩa với việc cậu bị phát hiện. Thật xấu hổ, em không trách Tiêu Bân không biết nhìn người, mà chính là Diệp Lân. Anh quá tự luyến. Nói xong, Hạ Chí chạy lên phía trước. Bởi vì đây là giải đấu giữa 4 trường, phòng thay đồ cho nam chắc chắn không đủ. Hôm nay đội nữ không thi đấu, nên phòng thay đồ nữ cũng bị chiếm dụng. Hai đội cùng sử dụng một phòng thay đồ. Đại học Quy và Đại học Nam Thành chung một phòng. Giang Nghị của Đại học Nam Thành đến bên cạnh Hạ Chí, vỗ nhẹ lên vai cậu. Được đấy, nhóc con, cậu đã thi đỗ vào Đại học Quy thật rồi. Hạ Chí gật đầu chào, sau đó nói, đội trưởng Giang hôm nay sẽ thi bơi bướm à? Đúng vậy, làm sao có thể để một mình Lạc Ly chiếm ưu thế chứ? Chỉ sợ cậu quay lại bơi bướm, vẫn chỉ có một mình Lạc đại ca chiếm ưu thế thôi. Đằng xa, Nhị Hùng thỉnh thoảng châm chọc, không sao, miễn là bơi tự do mà Đại học Quy các cậu không có ai bảo vệ nổi là được. Giang Nghị cười cười, sau đó hạ thấp giọng nói. Cậu có biết huấn luyện viên Chu của chúng tôi đã thuyết phục Thẩm Giao gia nhập Đại học Nam Thành như thế nào không? Không phải vì học bổng lớn sao? Không phải, huấn luyện viên Chu đã nhắc đến cậu. Nói rằng cậu chắc chắn sẽ vào được Đại học Quy. Chúng tôi cần một tân binh có khả năng vượt qua cậu trong tương lai. Thẩm Giao lập tức đồng ý, Hạ Chí dừng lại. Nhìn về phía Thẩm Giao, cậu và Thẩm Giao thực sự không thân thiết lắm. Trong 3 năm học trung học, cậu không tham gia thi đấu. Hầu hết là sự phân chia quyền lực giữa Hà Kính Phong, Thẩm Giao và Diệp Lân. Sau khi Diệp Lân vào đại học, những người được chú ý lại là Hà Kính Phong và Thẩm Giao. Chuyện đó liên quan gì đến mình? Trên mặt Thẩm Giao không có nhiều biểu cảm. Khi cởi áo thể thao ra, cơ bắp lưng nổi rõ đẹp, khác xa so với hồi trung học. Điều này khiến một người vốn có tâm lý tốt trên sân đấu như Hạ Chí cũng cảm thấy một chút áp lực. Vòng thi đấu đầu tiên chính là vòng loại bơi tự do 100m. Nhóm đầu tiên là cuộc tranh tài được quan tâm nhất giữa Diệp Lân và Hà Kính Phong. Hạ Chí khoác áo ngoài, cùng với đám người Lâm Tiểu Thiên kề vai nhau đứng chờ bên hồ bơi. Hạ Chỉ nghĩ đến nhóm học sinh cặn bã của mình. Nếu bây giờ nhóm học sinh cặn bã ở đây sẽ đặt cược với nhau ngay. Ê, đến đây, mọi người đặt cược đi, xem ai mạnh hơn, là Diệp Lân vừa trở lại đội bơi hay là nhà vô địch 100 mét năm ngoái. Hà Kính Phong, Cảnh Lạc không sợ rắc rối, nhỏ giọng kêu gọi để mở sòng. Hạ Chí không ngờ trò chơi đặt cược của nhóm học sinh cặn bã lại diễn ra lần nữa. Nhưng Diệp Lân dù sao cũng là thành viên của đội bơi Đại học Quy. Nên với lòng tự hào về đội bơi, Lâm Tiểu Thiên và những người khác chắc chắn không thể đặt cược vào Hà Kính Phong. Tôi cược vào Hà Kính Phong. Lâm Tiểu Thiên khoanh tay, mặt nghiêm túc nói, Hạ Chí giật mình, nhìn Lâm Tiểu Thiên, tôi cũng đặt cược vào Hà Kính Phong. Nhị Hùng lên tiếng, Mi Tu, thật bất ngờ. Là miệng cũng không mấy tin tưởng vào Diệp Lân. Còn cậu, Hạ Chí, trước đây Hạ Chí không có cơ hội đặt cược, mà lần đầu tiên cậu lại chọn Diệp Lân. Tôi đương nhiên tin tưởng anh Lân rồi. Hạ Chí trả lời, được, mỗi người 100, có 3 giây để quyết định. Có ai muốn đổi ý không? Cảnh Lạc lại hỏi, không đổi ý, không đổi ý, không đổi ý, không đổi ý. Hạ Chí cũng trả lời, mấy người còn lại đều bật cười. Các anh cười gì vậy? Các anh chắc chắn anh Lân sẽ thua Hà Kính Phong sao? Hạ Chí bực bội hỏi lại, đúng vậy, bởi vì anh Lân không phải là kiểu người sẽ dốc sức hết mình trong các vòng loại. Nếu trong nhóm không có tay bơi nào xuất sắc, không có ai làm chuẩn mực để so sánh, tất nhiên cậu ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thành tích sẽ không cao. Nhưng nếu có một tay bơi xuất sắc như Hà Kính Phong, thì cậu ta sẽ luôn thua kém một chút. Chúng tôi cũng không biết vì sao. La Miện nhún vai, anh ấy không lo lắng. Nếu như thành tích của những người khác ở các nhóm tốt hơn thì sao? Liệu có thể không vào được vòng chung kết không? Hạ Chí cảm thấy khó hiểu. Chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bối Hùng thở dài, không biết có phải do cậu ta gặp may hay đã sớm đoán ra được điều gì không? Tiếng tút vang lên, các vận động viên đã nhảy xuống nước. Trái tim Hạ Chí ngay lập tức căng thẳng. Cậu chằm chằm theo dõi hai đường bơi ở giữa là Hà Kính Phong và Diệp Lân. Hàm răng cậu nghiến chặt lại, trong lòng thầm nghĩ Diệp Lân ít nhất cũng đã chiến đấu với Hà Kính Phong trong vòng loại rồi. Đối thủ như Hà Kính Phong thì phải nhanh chóng khống chế, tạo áp lực lên lòng tự trọng của anh ta để làm rối loạn nhịp điệu thi đấu của đối phương. Nếu như đã thua trong vòng loại, đến vòng chung kết, tên này sẽ còn mạnh hơn nữa. Hồi còn đi ăn xiên nướng, Hà Kính Phong từng tự cười mình là vận động viên tự mãn, càng tự tin thì phong độ càng tốt. Sức mạnh tay bơi của Hà Kính Phong cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Lân bơi song song cùng anh ta, giống như hai con quái thú dưới nước. Cái hồ bơi này không thể chứa nổi họ. Hạ Chí nhìn mà lòng sôi sục. Cậu không thể tin Diệp Lân sẽ thua Hà Kính Phong. Ôi ôi ôi ôi, anh Lân được lắm. Nếu vòng loại mà thắng, chúng tôi sẵn sàng từ bỏ 100 tệ. Khi quay lưng lại, Diệp Lân đã dẫn trước Hà Kính Phong một chút. Hạ Chí nắm chặt tay như thể mình đang thi đấu vậy. 25 mét cuối cùng, bắt đầu tăng tốc, nước bắn tung tóe. Hạ Chí có thể hình dung ra dòng nước đang cuộn trào. Như thể chính mình biến thành nước, bị sức mạnh tay bơi mạnh mẽ của Diệp Lân một lần lại một lần xé toạc ra. Lật đổ, nâng lên thật cao, rồi lại rơi xuống. Chưa kịp bình tĩnh đã lại bị kéo lên cao lần nữa. Hai người bắt đầu tăng tốc ở đoạn cuối. Không khí căng thẳng này khiến cả hồ bơi chìm trong im lặng hồi hộp. Huấn luyện viên Bạch Tay nắm chặt mép ván bơi. Ông ấy rất lo lắng. Trong giải đấu năm ngoái, Diệp Lân đã ngất xỉu trong cuộc đấu với Hà Kính Phong. Còn Lạc Ly cũng mang vẻ mặt nghiêm túc đứng bên hồ bơi theo dõi Diệp Lân. Vào thời điểm cuối cùng, Cú đá chân mạnh mẽ của Hà Kính Phong và Diệp Lân thật sự quá mãnh liệt. Dòng nước bị chia tách, những vận động viên còn lại có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Khi chạm đến tường hồ bơi, tay Hạ Chí vẫn nắm chặt tay không buông. Khi Diệp Lân ngẩng đầu lên từ dưới nước, một cảm giác hụt hẫng không lý do bỗng trào dâng trong lòng Hạ Chí. Mặc dù mọi người đều đang đoán ai sẽ là nhà vô địch của vòng loại này, nhưng Hạ Chí đã biết câu trả lời. Diệp Lân không giữ được phong độ ở giây phút cuối cùng. Anh vẫn rất nhanh, nhưng không phải là lúc anh nhanh nhất. Hạ Chí nhớ rõ cảm giác khi cạnh tranh với Diệp Lân. Đó là một thứ điên cuồng như thể cả mạng sống đều phải đánh đổi. Diệp Lân lúc nào cũng đầy quyết tâm, luôn khao khát bơi vượt qua Hạ Chí. Nhưng khi đối đầu với Hà Kính Phong, Diệp Lân chỉ đơn giản là tham gia cuộc thi. Hạ Chí không cảm nhận được cái sự khao khát đó. Diệp Lân đã cố gắng hết sức, nhưng lại không vượt qua được giới hạn của bản thân. Diệp Lân vẫn đang điều chỉnh hơi thở, trong khi Hạ Chí lại muốn kéo anh ra khỏi mặt nước. Xem thử sức mạnh bền bỉ trong anh đã đi đâu mất. Mẹ nó, lần này có khi mình phải đưa Hạ Chí 100 tệ thật đấy. Lâm Tiểu Thiên thở dài, 100 tệ đâu, 10 bát cơm thập cẩm đó. Nhị Hùng thảm thương nói, Hạ Chí lại nghiêm mặt, quay sang Cảnh Lạc đang giữ cửa. Nói, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ chuyển cho anh 100 tệ qua WeChat. Á, sao cậu biết Diệp Lân không thể nhanh hơn Hà Kính Phong? Lâm Tiểu Thiên hỏi, ngay lúc này, huấn luyện viên Bạch công bố kết quả của nhóm đầu tiên. Quả nhiên Hà Kính Phong đứng đầu, trong khi Diệp Lân đứng thứ hai. Mặc dù khoảng cách rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là một khoảng cách. Hạ Chí vừa ngước mắt lên đã thấy ở bên kia hồ, Tiêu Bân đang ngắm nhìn Hà Kính Phong với ánh mắt thán phục, miệng nói gì đó với một phóng viên bên cạnh, rõ ràng là đang nói về khả năng của Hà Kính Phong, rằng Diệp Lân không phải đối thủ. Trời ơi, Hạ Chí, sao cậu biết Diệp Lân thua Hà Kính Phong? Khoảng cách này nhỏ như vậy, không có thiết bị điện tử thì sao mà phân định được? Triệu Hùng cũng hỏi, trực giác, Hạ Chí trả lời, cậu biết rằng đây chỉ là vòng loại, Diệp Lân không thắng được Hà Kính Phong cũng chẳng có gì to tát. Chỉ cần kết quả này cũng đủ để vào bán kết. Nhóm thứ hai là lượt thi của Lâm Tiểu Thiên, trong đó có Thẩm Giao từ Đại học Nam Thành. Thẩm Giao đang hoạt động tay và cổ tay, cách một hồ bơi, Hạ Chí vừa vặn đối mặt với cậu ta. Đã từng là người quen từ thời trẻ, Hạ Chí vốn không quen mỉm cười, nhưng vẫn gật đầu với cậu ta một cái. Ai ngờ đối phương lại lạnh lùng quay mặt đi, cứ như không quen biết cậu. Điều này có chút khác biệt so với những gì Giang Nghị nói rằng Thẩm Giao gia nhập Đại học Nam Thành vì nghe huấn luyện viên Chu nhắc đến Hạ Chí. Trong nhóm này, nổi bật nhất vẫn là Thẩm Giao và Lâm Tiểu Thiên. Thẩm Giao bơi rất thuần thục, nhịp điệu rõ ràng, nhìn cậu ta bơi như thể đang chém nước. Ở 20 mét cuối cùng, Lâm Tiểu Thiên ban đầu còn bám đuổi đã ngang hàng với Thẩm Giao. Nhưng ở 10 mét cuối cùng, Thẩm Giao đã bùng nổ với sức mạnh dũng mãnh, điều mà Hạ Chí đã cảm nhận được từ hồi trung học. Nhưng lúc đó do Thẩm Giao chưa phát triển nên Hạ Chí không cảm thấy bị đe dọa. Nhưng giờ phút này, Thẩm Giao giống như một thanh kiếm sắc bén dưới nước, không có gì cản nổi. Sự trưởng thành của cậu ta vượt xa mọi tưởng tượng của Hạ Chí. Chẳng trách Hà Kính Phong lại thua Thẩm Giao trong trận đấu cuối cùng ở trung học. Tiêu Bân bên bờ hồ đang chăm chú chụp hình Thẩm Giao. Khi hạ máy ảnh xuống, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hà Kính Phong tất nhiên cũng để ý đến biểu cảm của Tiêu Bân. Lập tức mặt anh ta trầm xuống, đen như bao câu. Không hiểu sao, Hạ Chí lại liên tưởng đến thế giới động vật, nơi con cái thích những con đực mạnh mẽ. Bạn tình của nó thì rất không vui. Hai con đực sắp sửa lao vào ẩu đả. Hạ Chí cảm thấy từ nay về sau mình sẽ khó lòng nhìn thẳng vào Hà Kính Phong. Trong vòng này, rõ ràng Thẩm Giao đã thắng. Hiện tại, thứ hạng là Thẩm Giao đứng đầu, Hà Kính Phong thứ hai, còn Diệp Lân đứng thứ ba. Khi nhóm cuối cùng của 100 mét chuẩn bị lên bục xuất phát, trán Thẩm Giao nhíu chặt. Cậu ta vừa vòng qua định đến chỗ huấn luyện viên thì thấy Tiêu Bân cầm bút ghi âm đi đến trước mặt cậu ta chuẩn bị nói gì đó. Nhưng Thẩm Giao đã lướt qua cậu ta mà không thèm để ý, không ngờ Thẩm Giao lại ngầu như vậy. Nhìn biểu cảm thất vọng của Tiêu Bân, trong lòng Hạ Chí có chút thoải mái. Diệp Lân đã thay đồ thể thao xong, không biết đang nói chuyện gì với Lâm Tiểu Thiên. Hạ Chí đi tới, nghĩ có lẽ vẫn nên đợi Diệp Lân thi xong bơi tự do 100 mét rồi hãy nói. Nhưng Diệp Lân đã nhìn thấy cậu trước, cười hỏi, nhìn em có vẻ muốn nói lại thôi. Là muốn nói gì vậy? Em thấy anh không giữ được hơi thở cho đến giây cuối cùng ở vòng loại. Em muốn xác nhận, trong vòng chung kết, anh sẽ thực sự dốc toàn lực, đúng không? Lâm Tiểu Thiên thấy Hạ Chí nghiêm túc, trong khi nụ cười trên mặt Diệp Lân cũng dần tắt đi. Anh ta tự cảm thấy mình không cần thiết nữa cho nên lặng lẽ lùi lại. Hạ Chí nhìn thẳng vào Diệp Lân, ánh mắt không hề dao động. Thực ra, bất kể là Hà Kính Phong hay Thẩm Giao, đều là những đối thủ rất mạnh. Em cũng biết câu nói đó. Trường Giang sóng sau xô sóng trước chết trên bãi cát. Anh chỉ là một trong những con sóng trước xô vào bờ mà thôi. Diệp Lân nâng tay lên, ban đầu định véo tay Hạ Chí, nhưng cuối cùng lại đặt tay lên vai cậu. Anh muốn nói gì? Ánh mắt Hạ Chí vẫn không rời đi. Anh muốn nói, em phải quen với việc nhìn anh bị vượt qua. Nếu em không quen, thì hãy thắng Lâm Tiểu Thiên trong cuộc thi phân hạng trong đội. Ít nhất anh có sự tự tin. Ngoài em ra, anh không để ai khác thắng mình. Giọng nói của Diệp Lân chậm rãi. Anh hoàn toàn không bực bội như Hạ Chí. Dường như đã chấp nhận kết quả của việc phải nhường bước cho thế hệ sau từ lâu rồi. Anh, lần đầu tiên Hạ Chí cảm thấy tức giận đến mức muốn đánh anh. A Chí, những gì anh đã nói với em trước đây là thật lòng. Sau khi Diệp Lân nói xong, anh lập tức quay lưng rời đi. Hạ Chí đứng sững lại ở đó. Phải mất 2-3 giây cậu mới nhớ ra. Diệp Lân từng nói, nếu SNS quá tập trung khi bơi, anh sẽ thần du đến nơi khác. Hạ Chí luôn tin vào những gì Diệp Lân nói, nhưng cậu vẫn mãi suy nghĩ không biết cái thần du ấy rốt cuộc là như thế nào. Cậu nhớ lại những gì Trần Gia Nhận từng nói, rằng Diệp Lân có một căn bệnh nào đó. Bệnh này là di truyền, khiến mẹ Diệp Lân cảm thấy không thể đối mặt. Cuối cùng đã ly hôn với bố Diệp Lân. Hạ Chí thở ra một hơi thật mạnh, cậu siết chặt nắm tay. Trong thâm tâm cậu hiểu rằng không lời nói nào có thể so với những cú bơi nước rượt đuổi mạng sống trong hồ bơi. Đó mới chính là cách giao tiếp phù hợp nhất giữa cậu và Diệp Lân. Đúng lúc đó, Cảnh Lạc hét lớn, Hạ Chí, giúp tôi lấy cái cốc tôi để quên trên ghế ở phòng thay đồ với. Được rồi, Hạ Chí đi vào phòng thay đồ. Vừa nhấc cốc nước của Cảnh Lạc lên thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Giao khoác lên mình chiếc áo thể thao. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu. Tóc của cậu ta vẫn còn ướt, từng sợi tóc rủ xuống với những giọt nước, giống như cậu ta muốn đóng đinh Hạ Chí lại trong phòng thay đồ. Thẩm Giao, cậu cũng có đồ bỏ quên à? Thẩm Giao tiến một bước về phía cậu, nắm chặt lấy vai Hạ Chí rồi đẩy cậu ra phía sau. Hạ Chí hoàn toàn không chuẩn bị gì đã ngã ngồi xuống ghế dài. Khi cậu vừa định đứng dậy, tay còn lại của Thẩm Giao cũng ấn chặt lên vai cậu. Ánh mắt của cậu ta đầy sức ép mà trước đây Hạ Chí chưa từng cảm nhận được ở cậu ta. 3 năm cấp 3, cậu chết nơi nào, gì cơ? Hạ Chí trong lòng nghĩ. Hóa ra tên này cũng giống như Hà Kính Phong, rất để tâm đợi đến khoảng thời gian 3 năm không thi đấu của cậu. tôi đã nỗ lực hết mình trong 3 năm chỉ để đánh bại cậu một lần thôi. Thẩm Giao nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vốn rất đẹp giờ đây lại mang theo vài phần sát khí. Vì một số lý do nên gia đình không cho phép tôi bơi lội. Hạ Chí trả lời, gia đình không cho cậu thì cậu từ bỏ. Cậu coi bơi lội chỉ là sở thích thôi sao? Chính cậu đã nói với tôi rằng những người đã chế nhạo tôi cuối cùng chỉ có thể đứng ở ghế khán giả xem tôi thi đấu. Hạ Chí giật mình, cậu thật sự không ngờ đến giờ Thẩm Giao vẫn nhớ câu nói đó. 3 năm không thi đấu, cậu có thể giỏi đến đâu? Cậu đã quyết tâm làm khán giả rồi sao? Ánh mắt Thẩm Giao như lửa thiêu. Hạ Chí từng nghĩ rằng những người đã thi đấu cùng cậu trong 3 năm qua chắc chắn đã quên cậu. Nhưng cả Hà Kính Phong lẫn Thẩm Giao đều nhớ đến cậu. Tôi không muốn làm khán giả. Hạ Chí nghiêm túc ngẩng đầu lên. Trả lời, không muốn làm khán giả sao? Tôi đã kiểm tra tất cả danh sách thi đấu từ huấn luyện viên. Cậu tham gia thi đấu, nhưng chỉ là thi tiếp sức. Cậu không thể thắng nổi cả Lâm Tiểu Thiên trong cuộc thi nội bộ. Đó là vì tôi không có hồ sơ thi đấu trong cấp 3. Chỉ có thể dựa vào kỳ thi đại học để vào trường đại học quy, nên tôi phải tạm gác bơi lội lại để học cho tốt. Thẩm Giao cười lạnh, tôi vốn không định tham gia thi tiếp sức, nhưng tôi đã yêu cầu huấn luyện viên cho tôi tham gia vào đội tiếp sức 400 mét. Tôi muốn xem Hạ Chí năm xưa còn ở đó không. Nếu cậu không bơi được một thành tích như ý, tôi sẽ đánh chết cậu. Lúc này, Tiêu Bân đang cầm bút ghi âm, đứng ở cửa phòng thay đồ nghe thấy hết những gì Thẩm Giao nói. Cậu ta rất ngạc nhiên, dường như Thẩm Giao đang nói lời thách thức với tay bơi mới của Đại học Quy. Trước đây cậu ta nghĩ Thẩm Giao và Hà Kính Phong mới là đối thủ số 1. Ban đầu, cậu ta coi trọng Diệp Lân, nhưng vì Diệp Lân đã không thi đấu trong 1 năm do bệnh, chỉ có thể là một huyền thoại đã qua. Nhưng Thẩm Giao lại quan tâm đờ ến một tay bơi mới, thậm chí còn chưa bằng cả Lâm Tiểu Thiên trong cuộc thi nội bộ. Cậu rốt cuộc là ai? Thẩm Giao buông Hạ Chí ra, đi đến cửa thì nhìn thấy Tiêu Bân. Tiêu Bân lập tức lộ ra một nụ cười rất chuyên nghiệp. Thẩm Giao, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút. Không có thời gian. Khuôn mặt Thẩm Giao rất u ám. Cậu ta định lao qua Tiêu Bân nhưng lại bị một bàn tay lớn chặn lại. Thẩm Giao, cậu không lễ phép cũng không sao, nhưng cậu không thể trút giận lên người khác như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Hà Kính Phong vang lên. Thẩm Giao không thèm liếc nhìn Hà Kính Phong dù chỉ một lần. Cậu ta bước dài muốn rời đi, nhưng Hà Kính Phong lại chặn đường Thẩm Giao. Trong trận chung kết bơi tự do 100 mét, tôi sẽ thắng cậu. Thẩm Giao chỉ phản ứng một cách thờ ơ, nếu chỉ thắng bằng miệng, thì ai cũng có thể trở thành nhà vô địch rồi. Thằng nhóc này trước đây không như thế, không biết có ăn phải cái gì không? Hà Kính Phong nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Thẩm Giao. Có vẻ như cậu ta đã nói chuyện với một tân binh rất nổi tiếng của đội bơi Đại học Quy. Giờ cậu ta trở thành như vậy. Tiêu Bân hỏi với vẻ tò mò. Anh đã nghe về Hạ Chí chưa? Nghe rồi chứ. Cậu ấy là bạn tôi. Hồi trung học cậu ấy rất giỏi. Ba của cậu ấy đã từng đoạt huy chương tại giải vô địch thế giới. Hà Kính Phong vừa nói xong, Tiêu Bân liền lộ vẻ suy tư. Lúc này, Hạ Chí mang theo bình nước bước ra, tình cờ đối diện với Hà Kính Phong và Tiêu Bân. À, Hạ Chí, cậu không sao chứ? Tôi có chuyện gì được chứ? Hạ Chí đáp lại, nhìn Tiêu Bân một cái rồi nói. Mà Hà Kính Phong, cậu nhìn nhận người khác, cẩn thận hơn đi. Tôi thấy Thẩm Giao hôm nay khác hẳn. Cậu ta không thích nói chuyện với người lạ. Trong giải đấu năm nhất trung học, cậu ta đã chủ động hỏi tôi về cậu. Năm ba, cậu ta lại hỏi tôi về cậu. Anh trả lời thế nào? Tôi nói, tôi không liên lạc với cậu. Có thể đoán được, cậu ta nói, chúng ta là bạn bè. Chắc chắn không thể không có số điện thoại của cậu. Tôi nói tôi có, nhưng không muốn cho. Ai mà biết thằng nhóc này lại nói nếu cậu ta thắng tôi sẽ phải giao ra số điện thoại của cậu. Sau đó thì sao? Không phải anh thua cậu ta sao? Đúng vậy, nên tôi đã cho. Chỉ có điều số điện thoại của cậu lại là số không hoạt động. Hà Kính Phong khoe khoang vung tay. Ai bảo nhà cậu đã chuyển đi cơ chứ? Hạ Chí hừ một tiếng. Anh cũng giỏi, thua còn dở trò. Khi vừa đi qua khúc quanh, Hạ Chí đã thấy Diệp Lân đứng đó chờ đợi. Có vẻ đã lâu rồi. Anh đã nghe hết rồi sao? Hạ Chí hỏi lại một cách lạnh lùng. Nghe hết rồi. Bạn trai nhỏ của anh hồi trước cũng từng là nam thần trong mắt người khác đấy. Diệp Lân cười nói, em đã không thi đấu 3 năm. Theo như những gì anh từng nói, em cũng chỉ là một trong những con sóng trước. Đương nhiên sẽ bị Thẩm Giao và những người khác vượt qua. Hạ Chí nhìn Diệp Lân, đôi mắt cậu không có vẻ gì là không cam lòng, mà là sự kiên định. Cậu rất rõ ràng về những gì mình phải làm. Mình phải kiên trì điều gì? Không có phút giây nào cậu có ý định từ bỏ. Nắm tay Diệp Lân vô thức siết chặt lại. Nhưng anh không muốn như vậy. Câu nói cuối cùng vừa có phần bướng bỉnh, lại vừa kiêu ngạo, như sao trên trời, trăng dưới nước. Chỉ cần cậu muốn, thì mọi thứ đều có thể thuộc về cậu. Diệp Lân, rốt cuộc, anh sợ điều gì? Hạ Chí lạnh mặt hỏi. Diệp Lân nhíu mày lại. Không trả lời mà quay người rời đi. Sau khi vòng loại bơi tự do 100m kết thúc. Do đây là giải tập huấn giữa 4 trường nên số lượng thí sinh không nhiều. Vì vậy ngay lập tức chuyển sang vòng chung kết. Cả Diệp Lân và Lâm Tiểu Thiên đều vào vòng chung kết. Đứng trên bục xuất phát. Sự hiện diện của Hà Kính Phong và Thẩm Giao trở nên đặc biệt nổi bật. Bên bờ hồ bơi. Tiêu Bân cầm máy ảnh chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc họ nhảy xuống nước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tâm trí cậu ta lại phân tâm. Ống kính di chuyển về phía Hạ Chí bên hồ bơi. Tân binh của đội bơi đại học Quy này không chỉ được Hà Kính Phong chú ý, mà ngay cả Thẩm Giao cũng rất quan tâm. Thực lực của cậu rốt cuộc như thế nào? Khi còn ở trung học, dù có xuất sắc đến đâu, trên thế giới này vẫn có nhiều người như Thương Trọng Vĩnh. Đến cả trạng thái hiện tại của Diệp Lân cũng không còn mạnh mẽ như trước. Huống chi là Hạ Chí. Cách chương.